Mến chào quý vị và các bạn khán thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần 6 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Trong phần trước thì Hướng Trạch Nhiên đã đem Du Hoán, anh trai của Du Vân, tới phòng của Thẩm Thanh Dương. Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta cùng lắng nghe nhé. À, được rồi, chúng ta đi ra ngoài uống một chén đi. Hướng Trạch Nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Thẩm đạo, cùng đi chứ. Thẩm Thanh Dương ý bảo bọn họ ngồi xuống ghế sofa. Không được. Hướng Trạch Nhiên cười cười. Hắn đã sớm quen với tính lãnh đạm của Thẩm Thanh Dương cho nên không phản đối. Du Hoán bảo trợ lý bên cạnh đem văn kiện để tới phía trước Thẩm Thanh Dương. Đây là kịch bản phim truyền hình mà tôi với Hướng Trạch Nhiên muốn cùng nhau chế tác. Thẩm đạo diễn, hy vọng anh có thể đạo diễn bộ phim này. Thẩm Thanh Dương cầm lên mở ra xem. Chuyện thể từ tiểu thuyết. Đúng vậy. Cũng là một tác giả rất nổi tiếng, cạnh tranh cùng với Vị Vãn. Chỉ có điều hai người không có cùng phong cách sáng tác. Hướng Trạch Nhiên một bên nói. Du Hoán nghe được Hướng Trạch Nhiên nhắc tới em gái nhà mình, cong môi cười cười. Thẩm Thanh Dương nhìn mấy lần rồi để văn kiện xuống. Loại hình này không thích. Du Hoán cùng Hướng Trạch Nhiên đều sững sờ, Du Hoán khẽ nhíu mày. Thẩm đạo diễn, bộ phim truyền hình này nhất định sẽ có tiếng vang rất lớn. Bản thân nó ban đầu đã có rất nhiều fan hâm mộ. Thẩm Thanh Dương trao mày. Cho nên, vẻ mặt tinh xảo của Du Hoán có chút khó khăn. Bởi vì là loại hình cổ trang lịch sử, quá nhiều thứ phải nghiên cứu, yêu cầu quay phim cũng sẽ rất cao. Trừ anh ra, tôi cho rằng không ai có thể đảm nhiệm được. Thẩm Thanh Dương nhàn hạ, dựa lưng vào ghế sofa. Loại hình này rất phiền phức, mặt khác thời điểm khai máy định vào tháng 5 sau, thời gian quá gấp. Du Hoán trầm mặc. Lần đầu, anh làm người chế tác, cũng là người đầu tư cho bộ phim này. Là tác phẩm đầu tay nên anh muốn đạt đến hiệu quả tốt nhất. Cho nên anh mới nghĩ đến Thẩm Thanh Dương. Thật không nghĩ đến Thẩm Thanh Dương xác thực khó tính như trong truyền thuyết. Du Hoán đang nghĩ xem nên thuyết phục Thẩm Thanh Dương như thế nào. Hướng Trạch Nhiên yên lặng, ngồi ở bên cạnh chờ Du Hoán mở miệng. Vì vậy, tình cảnh có chút lạnh lẽo. Ngay lúc mấy người đang giằng co, trong phòng truyền ra vài tiếng chó rủa. Tiếp theo thì truyền ra tiếng cười của một cô gái. Đậu đỏ, mày sợ xem phim ma à? Dáng vẻ của mày là sao chứ? Du Hoán không hiểu sao, lại cảm thấy rất quen thuộc. Hướng Trạch Nhiên cũng không hiểu sao, cũng cảm thấy quen thuộc. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân rối loạn. Thẩm đạo diễn, Thẩm Thanh Dương, anh mau tới mà xem Đậu đỏ nhà anh này, siêu cấp hài hước. Nó vậy mà cũng sợ xem phim ma. Nhanh lên một chút đến xem nó này. Thanh âm dừng lại, Du Vân nhìn mấy người ngồi trong phòng khách, con mắt trừng lớn, miệng há to. Mà cả đám người trong phòng khách lại càng hoảng sợ nhìn về phía cô. Trong đầu Hướng Trạch Nhiên, vô số chữ, mẹ nói chữ chạy qua cực nhanh. Hắn khó có thể tin nhìn Du Vân. Thẩm đạo diễn thế nhưng cũng sẽ kim ốc tàng kiều, lại còn là Vị Vãn. Đầy mùi gian tình. Hắn ở đoàn làm phim, vậy mà một chút cũng không phát hiện ra. Tiểu Dương một bộ hiểu rõ, bình thường thôi, rất là bình thường. Mà đồng chí Du Hoán trực tiếp khiếp sợ từ trên ghế sofa đứng lên. Anh nhìn chằm chằm vào Du Vân, chỉ cảm thấy một ngụm khí nghẹn ở cổ họng. Thật không thể nào, vạn phần hoảng sợ. Em gái anh suốt ngày ngoan ngoãn ở trong nhà, vậy mà bây giờ đang mặc áo choàng tắm xuất hiện ở trong phòng một người đàn ông. Du Hoán ngăn lại ngụm khí, ngoảnh lại, trừng mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Người này rốt cuộc đã làm cái gì? Du Vân đơ người, ai có thể nói cho cô biết vì sao phòng khách đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như thế này? Ai có thể nói cho cô biết vì sao anh trai của cô cũng ở trong đây vậy? Thẩm Thanh Dương từ thời khắc Du Vân xuất hiện liền không quan tâm đến người khác, cho nên anh cũng không phát hiện ánh mắt khủng bố của Du Hoán. Anh đứng lên, đi về phía Du Vân, đem cô đẩy vào trong phòng, thanh âm nhàn nhạt. Vụng về hấp tấp, thay quần áo rồi lại ra. Cô cũng không nói gì, tùy ý để anh đem cô đẩy vào trong phòng. Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng. Người bên ngoài kia thật sự là anh cô, đúng không? Thẩm Thanh Dương đem Du Vân đưa vào phòng, sắc mặt mới lạnh nhạt đi tới. Ừ, nói đến đâu rồi, tiếp tục thôi. Hướng Trạch Nhiên cũng là người tinh anh, biết rõ đây là do cảm kích, nhưng không thể hỏi nhiều. Anh hắng giọng, liền quay về chủ đề chính, tận lực xem nhẹ tin tức bùng nổ vừa mới xảy ra. Chúng tôi hy vọng Thẩm đại diễn có thể nhận kịch bản này. Bố một tiếng, không đợi Hướng Trạch Nhiên nói xong, một bên Du Hoán chợt cầm lấy áo khoác, nhấc chân đi tới cửa. Hướng Trạch Nhiên ngẩn người, nhìn bóng lưng kiên quyết của Du Hoán, cho là hắn bất mãn vì hành vi Thẩm Thanh Dương từ chối. Lúng túng, nhìn Thẩm Thanh Dương. À, Du Hoán khẳng định là có việc gấp. Thẩm Thanh Dương cũng không để ý, vẻ mặt biểu lộ, mời anh cứ tự nhiên. Hướng Trạch Nhiên đang nghiêm nghị, cùng trợ lý của Du Hoán liếc mắt nhìn nhau. Trợ lý đi ra ngoài đuổi theo Du Hoán. Hướng Trạch Nhiên nói xin lỗi với Thẩm Thanh Dương, cũng vội vã đuổi ra ngoài. Hướng Trạch Nhiên thở hồng hộc đuổi theo bước chân của Du Hoán. Đây là làm sao? Không phải nói tận lực thuyết phục Thẩm đạo sao? Như thế nào nói đi là đi vậy? Du Hoán đen mặt, không nói lời nào. Vẻ mặt Hướng Trạch Nhiên phiền muộn. Tính tình Thẩm đạo là như vậy, đều không nhìn mặt mũi của người khác. Nói không là không, hai ta phải thành tâm một chút. Du Hoán dừng bước, hít sâu một hơi. Cậu đừng nói gì nữa, tớ muốn yên tĩnh một chút. Du Hoán lấy điện thoại di động ra. Trạch Nhiên, tớ còn có việc, lần sau chúng ta bàn tiếp. Hả? Hướng Trạch Nhiên nhìn Du Hoán tiến đến thang máy. Cậu đi đâu? Du Hoán không trả lời, đi vào thang máy liền không thấy. Du Hoán tùy tiện dừng ở thang máy ở một tầng, sau đó đi ra khúc quanh cầu thang, gọi điện thoại. Du Vân đứng ở mép giường, nhìn điện thoại liên tục vang lên, vô cùng phiền muộn. Nên nói như thế nào? Du Vân cảm thấy bây giờ giống như hồi bé làm chuyện xấu, bị anh trai bắt tại trận, chờ cô chính là một trận ăn mắng. Vẻ mặt cô đau khổ, cuối cùng vẫn phải nghe điện thoại. Alo, anh ạ? Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, đột nhiên quát. Em đi ra đây cho anh. Du Vân kéo điện thoại di động xa xa khỏi lỗ tai, nói lầm bầm. Đều không phải như anh nghĩ đâu. Đó là loại nào hả? Du Vân, em bản lĩnh lắm, còn nhỏ tuổi mà lại qua đêm trong phòng đàn ông. Hai người quan hệ thế nào? Du Vân vẫn một đầu đầy hắc tuyến. Anh, em 23 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Giảng đạo lý, tuổi của em có thể nói yêu đương rồi. Du Hoán nghẹn lại. Cái này không quan trọng, quan trọng là em và Thẩm Thanh Dương là quan hệ gì? Hình như không có quan hệ gì. Không quan hệ sao? Không có quan hệ mà em ăn mặc như vậy trong phòng của hắn sao? Du Hoán chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên. Du Vân vừa định trả lời, lại nghe thấy Thẩm Thanh Dương ở ngoài cửa phòng gọi tên cô. Du Vân, đi ra. Du Hoán ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe thấy, lập tức dậm chân. Không được phép đi ra. Du Vân vội vàng hướng điện thoại nhỏ giọng. Anh, phòng em là 1208, anh ở bên ngoài chờ em xuống ngay. Thẩm Thanh Dương. Du Vân. Tôi lập tức xong ngay. Cô thay áo choàng tắm, mặc quần áo của mình ra mở cửa phòng. Thẩm Thanh Dương đứng ở cửa phòng nhìn cô. Kỳ thật tôi vừa nói với cô là bọn họ đã đi rồi, cô có thể không thay quần áo. Du Vân cười cười. Tôi muốn về phòng tôi, vẫn là nên thay. Thẩm Thanh Dương dừng lại. Cô phải đi về sao? Tôi cũng đã hết sốt rồi, ngày mai anh cũng phải bắt đầu quay phim, tôi vẫn nên quay về phòng mình. Cô nói tiếp. Còn có, tôi vừa rồi đã để Hướng Trạch Nhiên thấy được, nếu không thì tôi giải thích để tránh cho mọi người hiểu lầm. Không cần. Thẩm Thanh Dương nhàn nhạt nói, rồi ánh mắt đi chỗ khác. Cứ như vậy đi. Cứ như vậy á? Ừ. Anh ngồi ở trên ghế sofa, hơi lộ ra vẻ lười biếng. Nên nghĩ thế nào thì nghĩ như vậy. Cô sửng sốt, nhìn sườn mặt của anh có chút giật mình. Cũng đúng, mọi thứ đều là tin đồn. Người như Thẩm đạo diễn sao có thể để ý loại chuyện bát quái như thế này? Điện thoại di động vừa vang lên, cô bị kéo lại lực chú ý. Thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ anh trai, cô vội vàng nói lời tạm biệt với Thẩm Thanh Dương. Tôi đi trước đây. Thẩm Thanh Dương nhìn cô một cái, nhưng thật ra không muốn để cho cô đi. Thế nhưng cũng không có lý do để giữ cô lại. Có một số việc còn phải bước từng bước một. Ngày mai nhớ phải chạy bộ. Ừ, đã biết. Cô mở cửa đi ra ngoài. Trở lại gần gian phòng của mình, cô thấy thân ảnh Du Hoán ở trên hành lang. Cô đi tới cửa phòng, lấy ra chìa khóa mở cửa. Du Hoán nhìn cô một cái, đi theo sau lưng cô tiến vào phòng. Anh đến mà sao không nói một tiếng? Cô đóng cửa lại, ngượng ngùng nói. Du Hoán lạnh mặt. Nói một tiếng để cho em có chuẩn bị đúng không? Em đâu chuẩn bị cái gì đâu. Du Vân cười gượng hai tiếng. Đừng có cợt nhả với anh. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì với Thẩm Thanh Dương? Thật không có mà. Không có sao? Vâng, là do em phát sốt, anh ấy không yên lòng để em một mình, nên em mới... Em bị sốt sao? Sắc mặt Du Hoán nặng nề, nhất thời có chút khẩn trương. anh liền đưa tay lên sờ trán của cô. Hết sốt chưa? Sao em không nói cho anh biết? Cô kéo tay anh đi đến sofa. Anh yên tâm, em đã hết sốt rồi. Anh ở đây làm việc, chút chuyện nhỏ này cũng không cần nói cho anh biết. Du Văn. Du Hoán nghiêm túc nhìn cô. Sinh bệnh là chuyện nhỏ. Vậy chết mới là chuyện lớn đúng không? Du Văn bĩu môi. Làm gì mà nghiêm trọng thế được? Được rồi, sau này cái gì em cũng nói cho anh biết, được chưa? Du Hoán sau khi nghe xong thì vẻ mặt nhu hòa đi nhiều. Chờ một chút, em đừng có trốn tránh chuyện em cùng Thẩm Thanh Dương. Đối với Thẩm Thanh Dương này, anh cũng đã hỏi thăm. Hắn là một người tốt bụng như vậy sao? Em ngã bệnh mà hắn để cho em đến phòng hắn rồi quan tâm chăm sóc sao? Nói ra ai mà tin? Du Văn sợ Du Hoán đi tìm phiền toái, cho nên muốn tìm lý do thích hợp để ứng phó. Anh, tốt xấu gì cũng là hàng xóm với nhau. Bình thường em còn chăm sóc chó của nhà anh ấy mà, cho nên anh ấy đối tốt với em cũng là nên làm. Hàng xóm cái gì? Vẻ mặt Du Hoán nghi ngờ. Du Văn ho khan một tiếng. Thì nhà anh ấy ở đối diện nhà chúng ta mà, dọn qua đã được một thời gian rồi. Du Văn. Bớt giận, em không phải là không nói cho anh biết, mà là việc này cũng không lớn ra gì. Có cái gì có thể nói chứ, đúng không nào? Du Hoán đỡ trán vô lực. Hóa ra Thẩm Thanh Dương sớm đã có quan hệ với em gái hắn. Thảo nào lúc trước Du Văn hỏi hắn chuyện của Thẩm Thanh Dương. Khi đó, hắn còn ngây thơ cho rằng Du Văn thật sự muốn viết tiểu thuyết. Du Văn, em nói thật đi, có phải em thích hắn không? Anh cũng hiểu rõ em gái của mình, từ nhỏ đến lớn, chưa từng qua lại gần gũi với nam giới. Nếu không phải chính nó sẵn lòng, ai có thể đến gần nó chứ? Quả nhiên, Du Hoán thấy Du Văn trầm mặc. Du Hoán thở dài trong lòng, cuối cùng cũng chỉ có người như Thẩm Thanh Dương mới có thể làm cho em gái của anh cảm thấy hứng thú, mới có thể thu hút được nó. Hắn cũng thích em hả? Em không rõ. Cô mím môi. Nhưng mà anh, em thật sự thích anh ấy. Du Hoán nhìn Du Văn cười nhạt, biết mình không ngăn cản được em, nhưng tâm tình của anh bây giờ thật sự rất phức tạp. Cải trắng nuôi dưỡng trong lòng bàn tay cuối cùng cũng bị. Thẩm Thanh Dương cũng không phải heo, cải trắng cuối cùng vẫn bị người ta hái đi, thật sự là ngũ vị tạp trần. Hắn ta có biết anh là anh trai em không? Du Hoán hỏi. Không biết ạ. Du Văn lười biếng dựa vào trên ghế sofa. Chúng em lại không nói chuyện yêu đương, không đến mức phải đào 18 đời tổ tông lên. Du Hoán hử lạnh. Không biết là tốt, nếu như đã biết mà còn thái độ như vậy với anh. Để xem hắn ta còn có thể theo đuổi em hay không. Du Văn đổ mồ hôi lạnh. Anh, người ta không muốn theo đuổi em. Du Hoán nhìn cô ý vị thâm trường. Em gái anh tốt như vậy, hắn ta xác định không theo đuổi sao? Du Văn cười một tiếng, nắm tay anh trai lấy lòng nói. Cũng đúng, dù sao là em gái của Du Đại Minh Tinh, thân phận kia quả thực là kim quang lấp lánh. Du Hoán nợ nụ cười, tay vuốt tóc cô. Cho rằng nói lời tốt đẹp thì anh không trách em đúng không? Du Văn, có phải đã quên anh dạy em không nên tùy tiện đến nhà đàn ông hay không? Cô nháy mắt một cái nghĩ lại. Đúng là quên không dạy. Đó là bởi vì trước đây Du Văn cũng không làm anh phải quan tâm nên anh cũng quên mất. Đúng rồi, tại sao anh lại ở chỗ Thẩm Thanh Dương? Em vừa ra liền nhìn thấy anh, suýt nữa dọa em mắc bệnh tim luôn. Du Hoán trừng mắt nhìn cô, còn dám nói anh không chảy máu não đã là không tệ rồi. Có công việc thảo luận cùng hắn ta, gần đây chuẩn bị một bộ phim cổ trang, đang muốn tìm hắn ta hợp tác. À, sao là như vậy, nhưng mà Lang Diêm còn một thời gian nữa mới đóng máy. Bên chỗ anh cũng là sau khi Lang Diêm đóng máy thì mới bắt đầu khai máy, mặc dù thời gian hơi gấp nhưng cũng không va chạm. Du Văn nhíu mày. Nhưng như thế thì Thẩm đạo diễn không phải quá mệt mỏi sao? Vừa mới quay xong một bộ lại tới một bộ khác. Em thấy anh ấy một năm quay rất ít phim, quay xong một bộ thì lại nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quay bộ tiếp theo. Bây giờ cũng biết lo lắng người ta vất vả hả? Du Hoán đau lòng. Anh trai của em quanh năm suốt tháng đi đóng phim, sao không thấy em đau lòng? Du Văn nghẹn họng, khuôn mặt ửng đỏ. Em nào có, em khuyên anh nghỉ ngơi, nhưng anh có chịu đâu. Du Hoán lắc đầu thở dài. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn lại hai anh em bọn họ. Anh đối với Du Văn cũng là yêu thương đến tận xương tủy. Anh cả như cha, anh cuối cùng cũng cảm thụ rõ ràng. Con gái gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi. Du Văn nhìn vẻ mặt của Du Hoán, buồn cười nói sang chuyện khác. Anh, vậy anh đến Bắc Kinh là để nói chuyện hợp tác với Thẩm đạo diễn à? Mặt khác, còn định đến xem em làm việc như thế nào. Ai biết em lại cho anh một cái kinh hỉ như vậy. Du Văn cười đùa. Anh định ở đây mấy ngày? Trên dưới một tuần. Vậy hôm nay không còn việc gì nữa rồi? Đợi lát nữa anh còn phải ra ngoài một chuyến. Buổi tối em cùng ăn cơm với anh. À vâng ạ. Du Hoán ngồi một lát rồi rời đi. Du Vân thấy anh trai đến đây nên rất vui vẻ, mở máy tính ra trò chuyện cùng Giản Vũ chuyện Du Hoán đến Bắc Kinh. Đương nhiên cô cũng nói đến chuyện cô ở phòng của Thẩm Thanh Dương bị Du Hoán bắt được. Sau khi nói xong, Giản Vũ ở đầu bên kia cười như điên. 6 giờ tối, Thẩm Thanh Dương gọi điện qua. Điện thoại truyền đến âm thanh hơi lạnh của anh. Qua đây. Du Vân do dự. Tối nay tôi có việc rồi. Chuyện gì? Có bạn đến đây nên tôi phải ra ngoài một chuyến. Du Vân nói xong lại dặn dò. Thẩm đạo diễn, lúc tôi không có ở đây, đừng tự mình nấu cơm, nên gọi thức ăn của khách sạn. Sau khi Thẩm Thanh Dương tắt máy, Du Vân liền sửa soạn một chút rồi ra ngoài. Du Hoán đặt chỗ ở nhà hàng, cô trực tiếp đón xe tới. Từ khi Du Hoán nổi tiếng, hai anh em rất ít khi ăn cơm cùng nhau, cho nên Du Vân rất quý trọng khoảng thời gian ở cùng anh trai. Hai người ở phòng riêng vừa ăn vừa nói chuyện rất lâu. Sau khi cơm nước xong, Du Hoán đưa Du Vân về khách sạn rồi mới rời đi. Cô về phòng của mình, thong thả tắm rửa, làm ổ trong chăn nghịch điện thoại di động. Lúc này, âm báo có tin nhắn mới vang lên, cô mở ra. Đã về sao? Thẩm tiên sinh. Du Vân mỉm cười trả lời lại. Ừ, đã ở phòng rồi. Sau khi trả lời không thấy có hồi âm, vì vậy cô liền soạn một tin nhắn mới. Cảm ơn anh hai ngày nay đã chăm sóc. Một phút sau, Thẩm Thanh Dương trả lời. Chăm sóc là muốn thù lao. Thù lao á? Anh muốn cái gì? Sau này sẽ nói cho cô biết. Du Vân nhíu mày. Được, cúc cung tận tụy, tận chết mới thôi. Thẩm Thanh Dương không trả lời, cô buồn ngủ nên gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon qua. Vài giây sau, anh cũng gửi sang hai chữ chúc ngủ ngon. Du Vân nhìn hai chữ này hồi lâu, sau đó tắt điện thoại di động, trong lòng vui sướng tiến vào giấc ngủ. Hôm sau, đoàn phim bắt đầu làm việc lại. Cô đi đến phòng Thẩm Thanh Dương thì anh đã không còn ở đây. Cô cho đậu đỏ ăn, sau đó dẫn đậu đỏ tới đoàn phim. Vị vãn đến rồi, biên kịch, buổi trưa vui vẻ. À, mang theo cả đậu đỏ, thật đáng yêu. Vị vãn, buổi trưa vui vẻ. Dọc đường đi, Du Vân dắt đậu đỏ đi vào, mọi người đều chào hỏi cô. Cô nghi ngờ suy nghĩ một chút, mọi người hôm nay hình như nhiệt tình lạ thường. Đi đến chỗ quay phim, cô thấy một đám diễn viên ở đây, nổi bật nhất là Lý Manh Manh. Vì vậy ngay sau đó, cô liền đi tới chào hỏi cô ấy. Manh Manh! Vị vãn! À, đậu đỏ! Lý Manh Manh ngồi xổm xuống bên cạnh đậu đỏ, mà lúc này cô nhìn đến hướng Hướng Trạch Nhiên bên cạnh Lý Manh Manh. Hướng Trạch Nhiên nhìn về phía cô nhướng nhướng mày, dùng khẩu hình miệng nói ra hai chữ bảo mật. Du Vân sửng sốt, nhất thời nhớ về sự việc ngày hôm qua. Cô chưa phản ứng kịp thì Hướng Trạch Nhiên lại nói tiếp. Giúp cô và Thẩm Thanh Dương giữ bí mật. Du Vân có chút bối rối, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào. Quên đi, thế nào cũng không sai. Cả một buổi chiều trôi qua, Du Vân phát hiện tất cả mọi người ở đoàn phim đều nhiệt tình với cô. Cuối cùng cô kéo Lý Manh Manh hỏi nguyên nhân. Cô có thấy hôm nay mọi người là lạ không? Cô muốn nói cái gì? Thì hôm nay mọi người hơi nhiệt tình quá độ. Lý Manh Manh cười hì hì nhìn cô. Đối với cô nhiệt tình đó là đương nhiên. Du Vân sửng sốt. Vì sao? Lý Manh Manh thần bí nhìn xung quanh một chút, sau đó mới nói. Tất cả mọi người đều truyền ra là cô và Thẩm đạo diễn có quan hệ. À, chính là loại quan hệ đó. Du Vân nhíu mày. Hướng Trạch Nhiên nói à? Hứ? Hướng Trạch Nhiên nói gì? À, mọi người tại sao lại nói tôi với Thẩm đạo diễn vậy? Không phải Hướng Trạch Nhiên nói, vậy còn có ai đây? Lý Manh Manh ý vị thâm trường nhìn cô chằm chằm. Trước kia, cô và Thẩm đạo diễn hàng ngày tương tác với nhau, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Ôi chao, Thẩm đạo diễn đối với cô không giống với mọi người. Cô nói xem, bọn họ còn không suy nghĩ xa xôi sao? Du Vân vẻ mặt như đang nằm mơ. Hàng ngày tương tác, cô làm cái gì vậy? Manh Manh, trang điểm nào? Tôi tới đây. Lý Manh Manh vỗ vai Du Vân. Vị vãn, có tiền đồ đấy. Thời gian bữa tối, Thẩm Thanh Dương để Tiếu Dương gọi Du Vân đến phòng nghỉ của anh ăn cơm. Cô ngồi ở giữa một nhóm nhân viên công tác, nhận lấy vẻ mặt mờ ám, cười như không cười của mọi người. Đúng lúc này, điện thoại di động lại vang lên, cô nhìn thoáng qua, là Du Hoán gọi tới. Cô đứng lên, đi tới chỗ thoáng hơn nhận điện thoại. Anh! Em ở đâu? Em ở đoàn phim. Ừ, đi ra ngoài chờ anh. Anh và người đại diện của anh đang ở gần đây, anh đến đón em. Ừ, anh muốn qua đây à?

sao không từ chối tôi giống đêm hôm đó đi? Hắn ta thế nào lại không từ chối? Ha ha, hắn ta có phải biết rõ nếu dám từ chối mình thì Du Văn ở đây nhất định bị ngâm nước nóng. Trong lòng Du Hoán đủ loại đắc ý chạy qua, nhưng mà mặt ngoài hắn vẫn biểu hiện rất khiêm tốn lễ độ, cười cười một tiếng. Được, buổi tối chúng tôi sẽ liên lạc. Đi. Du Hoán kéo tay Du Văn, đi ăn cơm với anh. Du Văn bất ngờ không kịp đề phòng bị Du Hoán kéo đi, mà một giây kế tiếp tay còn lại của cô bị Thẩm Thanh Dương bắt được. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương nhìn Du Hoán nhàn nhạt nói, lát nữa cô ấy còn có việc phải làm. Đôi mắt Du Hoán híp lại. Mọi người thầm nghĩ, trời ơi, cướp người rồi, cướp người rồi. Sắc mặt Du Văn đỏ lên, Du Hoán nhìn về phía cô, có việc bận sao? Du Văn suy nghĩ một chút, lại nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Dương. Có, lát nữa em còn phải sửa lại kịch bản. Du Hoán buông tay ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, búng nhẹ trán Du Văn. Em đấy, nhớ phải ăn cơm đã. Du Văn cười cười. Anh cũng nhớ ăn cơm, đừng có chạy đi chạy lại khắp nơi. Anh chạy đi chạy lại khắp nơi lúc nào? Du Hoán cho cô một cái liếc mắt, sau đó nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Thẩm đạo diễn, cơ thể em gái tôi không tốt lắm, nhớ phải giúp tôi giám sát nó ăn cơm. Thẩm Thanh Dương gật đầu. Ừ, tôi sẽ giám sát cô ấy ăn cơm. Được. Du Hoán đeo kính râm. Tôi đi đây. Anh, tạm biệt. Du Hoán gật đầu, cùng người đại diện và trợ lý đi mất. Thật ra mục đích của anh hôm nay tới cũng không phải là cùng Thẩm Thanh Dương nói chuyện công việc, mà muốn tự mình lên sàn vì Du Văn làm sáng tỏ ý tứ của Thẩm Thanh Dương. Ở đây có nhiều người như vậy, chuyện hắn là anh trai của Du Văn rất nhanh có thể truyền đi. Bây giờ mục đích đã đạt được, anh cũng sẽ không ở lại. Về chuyện của Thẩm Thanh Dương cùng Du Văn, thời gian tới anh sẽ lên kế hoạch tốt hơn. Du Hoán bước đi, còn tất cả mọi người đơ tại chỗ, trực tiếp ngốc luôn. Anh trai sao? Anh trai á? Đây là nội dung vở kịch đảo ngược sao? Du Hoán là anh trai của biên kịch sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Giữa một đám quần chúng, người thiếu kiên nhẫn nhất chính là Lý Manh Manh. Thấy Du Hoán đi khuất, liền chạy vào tới. Vị mãn, cô gọi Du Hoán là cái gì cơ? Anh ấy là anh trai tôi, anh trai ruột. Du Vân cố ý nhấn mạnh chữ ruột. Mọi người à, tôi và Thẩm đạo diễn của mọi người mới là trai tài gái sắc, đừng nghĩ sai lệch. Lý Manh Manh hít một ngụm khí lạnh. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghe nói Du Hoán có em gái. Thì công tác bảo mật trước đây tương đối khá. Thế nhưng Vị Vãn, cô tên là Vị Vãn sao? Du Văn trực tiếp cho cô ấy một cái nhìn khinh bỉ. Được rồi, cô không trách cô ấy. Đại khái không chỉ Lý Manh Manh, ngay cả nhân viên đoàn phim cũng đều không biết rõ tên thật của cô. Bình thường đều gọi là biên kịch hoặc là Vị Vãn. Hơn nữa, cô cũng chưa từng nói tên thật của cô là Du Văn. Mặt khác, trước mặt công chúng, cô cũng đều sử dụng bút danh. Tôi họ Du, tên là Du Văn. Lý Manh Manh hai mắt mở to. Tôi vẫn cho là cô họ Ngụy. Không ngờ bút danh của cô lại dùng tên thật biến đổi ra. Tới đây là kết thúc phần này của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu yêu thích bộ truyện thì đừng quên nhấn like, share video, sau đó bấm vào chuông đăng ký nhé. Vị Hy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ tối ngày mai trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.